Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 368, tình huống ngoài ý muốn. Nhìn xem mặt bài bên trên chướng mắt số lượng, hay. Trung nữ giống nhìn quái dị được nhìn chằm chằm Lan Nguyệt Hương. Sắc mặt cổ quái, nguyên lấy vì đồng nhạc nhạc là thấp nhất bài. Không có nghĩ đến vậy mà nửa đường giết ra Lan Nguyệt Hương. Nói cách khác, Tần Dương muốn cùng Lan Nguyệt Hương miệng đối miệng uy rượu. Quá hoang đường, không nên, chấm ngoặc kép, trước hết phản đối là đồng nhạc nhạc. Nàng chỉ vào Lan Nguyệt Hương nói ra, tuổi tác quá nhỏ, vẫn là cái tiểu la lị. Làm sao có thể cùng Tần ca ca làm loại sự tình này đây? Nàng bài không tính. Có lẽ coi như ta, nói xong, nàng liền uống một ngụm bia, muốn chạy đi Tần Dương bên kia, dừng lại, Mạnh Vũ Đồng một thanh đè lại nàng vai, sắc mặt khó coi, tất nhiên tham gia, cũng đừng quản cái gì tuổi tác lớn nhỏ, bất quá chỉ là cái game mà thôi, đùa giỡn cái gì lại, Lan Nguyệt Hương bài nhỏ nhất, nhất định phải là nàng, nghe được Mạnh Vũ Đồng mà nói. Cái khác nữ hài thần sắc quái dị, cái này chính quy bạn gái có thể a hát, vậy mà không phản đối đừng nữ hài cùng với nàng bạn trai tiến hành tiếp xúc thân mật. Nhưng mà các nàng nào biết được Mạnh Vũ Đồng giờ phút này tâm tư. Vừa rồi đồng nhạc nhạc muốn cùng Tần Dương miệng đối miệng uy rượu. Mạnh Vũ Đồng tâm bên trong đã là rất khó chịu. Thứ nhất đồng nhạc nhạc là nàng khuê mật, ngượng nghịu mặt mũi. Thứ hai, nàng đã sớm nhìn ra đồng nhạc nhạc ưa thích Tần Dương. Nếu quả thật phát sinh cái gì thân mật hành vi, về sau nói không chừng đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hai người thật cấu kết lại. Tóm lại, có thể phòng thì phòng, mà Lan Nguyệt Hương liền không giống nhau. Nhỏ tuổi, tính cách cũng đơn thuần. Không có khả năng cùng Tần Dương thông đồng đến cùng một chỗ. Cho dù phát sinh điểm thân mật, Mạnh Vũ Đồng cũng không cần lo lắng cái gì. Cho nên giờ phút này nàng tình nguyện để tiểu la lị cùng Tần Dương thân mật một chút. Cũng không nguyện ý đồng nhạc nhạc bọn người đi trắng trợn thông đồng. Kỳ thật không cần thiết. Cái này coi như, dưới cục đi, nhìn một ánh mắt tình vô cùng ủy khuất. Đều nhanh muốn khóc lên Lan Nguyệt Hương. Tần Dương mở miệng nói ra. Cái này game bản thân liền là hoang đường, nhất là còn để tiểu nữ hài tham gia. Cũng không biết Vũ Đồng làm sao lại đồng ý chơi loại này game. Nữ nhân tâm tư thật khó đoán a hát, nếu như cái này không tính, dưới cục đoán chừng lại sẽ có người chơi xấu. Cái này game chơi lấy cũng không có ý nghĩa. Lãnh Nhược Khê tự tiếu phi tiếu nói, đúng, game mà thôi, tuy nhiên không cần thiết chăm chỉ. Nhưng cũng không cần chơi xấu, liền Lan Nguyệt Hương đi. Ninh Phỉ Nhi cũng mở miệng, nàng đối với Tần Dương yên lặng đưa cái ánh mắt, cũng không biết tâm bên trong đang suy nghĩ gì. Giờ phút này chúng nữ tâm bên trong đều cất giấu kế hoạch nham hiểm. Từng người đánh lấy bản thân bản tính, một trận đơn giản mập mờ game, phản ngược trở nên có mấy phần quỷ dị cùng khó bề phân biệt. Mạnh Vũ Đồng vỗ vỗ trán mình, thở ra một hơi, nhìn qua núp ở ghế sofa nơi hẻo lánh Lan Nguyệt Hương nói ra. Nguyệt Hương, chớ khẩn trương, hôm nay mọi người cũng liền náo nhiệt một chút, chơi điên đi qua, chúng ta cũng liền quên. Vũ Đồng tỉ tỉ, ta, chấm ngoặc kép, Lan Nguyệt Hương hai tay gấp siết chặt bản thân góc áo. Mỹ lệ khuôn mặt nhỏ một hồi hồng, một hồi bạch, giống như là chịu cực lớn ủy khuất, muốn nàng cùng Tần Dương miệng đối miệng uy rượu, đó không phải là hôn miệng sao? Từ nhỏ đến lớn, nàng còn không có cùng bất luận cái gì một cái nam sinh phát sinh qua hơi chút thân mật điểm hành vi. Bây giờ lại muốn hôn miệng, về sau còn thế nào lấy chồng a hát, tiểu hương hương. Mọi người khó được tụ một trận, người cũng đừng mất hứng a hát. Chấm ngoặc kép, đồng nhạc nhạc nhãn châu xoay động, nâng cốc chén đưa tới trước mặt đối phương, cười hì hì nói ra, không phải liền là uy rượu đi, có một chút chiếp rừng là được, Tần ca ca vừa sẽ không nhiều chiếm tiện nghi của ngươi. Hơn nữa lần trước Tần ca ca như vậy giúp ngươi, ngươi cũng phải bày tỏ một chút đi. Ta, chấm ngoặc kép, Lan Nguyệt Hương cúi đầu xuống, rơi vào dãy rụa bên trong. Giờ phút này nàng bỗng nhiên có loại ảo giác, cảm giác mình liền giống như là một cái con cừu nhỏ rơi vào ổ sói bên trong. Mài dày vò khốn khổ chít chít, muốn chơi liền chơi, không được chơi liền lăn trứng. Lúc này, Lan Băng Dao bỗng nhiên lãnh lãnh nói ra, nhà đầu này tính tình thẳng, bình thường vừa cực kỳ chán ghét tỷ tỷ loại này khum núm tính cách. Giờ phút này nhìn thấy đối phương dày vò khốn khổ cái không xong, tâm tình lập tức khó chịu, nhìn ra được Lan Nguyệt Hương đối với cô muội muội này rất là e ngại. Nghe được đối phương tiếng quát mắng, thân thể mềm mại run lên, vô ý thức tiếp nhận chén rượu, do dự một chút, cắn răng, uống một ngụm rượu đi đến Tần Dương trước mặt, tiểu nha đầu trong lòng như có đầu nhỏ hươu đồng dạng. Toàn diện nhảy, gương mặt hồng đến trên cổ, cùng xương quai xanh nơi tuyết trắng hình thành so sánh rõ ràng. Trên mặt cũng rất nóng, giống như là phát sốt đồng dạng, nàng thân thể mềm mại, hơi run rẩy lấy, kỳ thật, chấm ngoặc kép, biểu ca, Tần Dương vừa muốn mở miệng, Ninh Phỉ Nhi bỗng nhiên cắt ngang hắn, yên lặng nháy mắt. Những nhà đầu này đến cùng đang giở trò quỷ gì? Tần Dương khóe môi lộ ra một nụ cười khổ, không nói thêm gì nữa. Bỗng nhiên, hắn bờ môi một lạnh, truyền đến một trận mềm mại xúc cảm, đập vào mặt còn có một cỗ nhàn nhạt hoa nhài thanh hương cùng thiếu nữ xử nữ mùi thơm. Sau đó, một sợi băng lạnh rượu dịch chậm rãi chảy tới miệng hắn bên trong. Tần Dương nội tâm kinh ngạc, nhìn lên trước mặt sắc mặt như hồng quả hồng nữ hài. Đối phương đóng chặt lại đôi mắt, như cây quạt nhỏ một dạng lông mi run lên một cái. Nhìn ra được phương tâm vô cùng vì eo hẹp, ước chừng 7-8 giây sau, hai người bờ môi tách ra, Lan Nguyệt Hương vội vã trốn về ghế sofa nơi hẻo lánh. Đem nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cuộn tròn co lại tại cùng một chỗ. Hai gò má thiêu đốt lên tiên diễm đỏ ửng. Có thể nha, ta còn lấy vì lại phải lề mề nửa ngày đây. Đồng Nhạc Nhạc cười nói, nhìn thấy Lan Nguyệt Hương hốc mắt đỏ lên, trong suốt nước mắt đảo quanh, vội vàng chạy tới đem tiểu nha đầu ôm vào hoài bên trong an ủi. Hảo hảo, là tỷ tỷ không đúng. Tỷ tỷ hướng ngươi xin lỗi, về sau không được chơi loại này game. Lan Nguyệt Hương chỉ là cắn phấn nhuận bờ môi, không nói lời nào, những người khác cũng là nhìn thấy tình huống này, cũng là trên mặt cười khổ. Biết rõ cái này game chơi qua, ta đi lội toilet, Tần Dương nói một tiếng, liền đi ra bao xương. Ninh Phỉ Nhi do dự một chút, cũng đi theo ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Bao xương bên ngoài, Tần Dương cau mày hỏi. Ninh Phỉ Nhi bất đắc dĩ cười cười, ngươi không có nhìn ra sao? Cái này căn bản liền không phải một trận game, mà là một màn kịch, hí kịch. Tần Dương không hiểu, Ninh Phỉ Nhi ngừng lại, mở miệng nói ra, Vũ Đồng đang thử thăm dò, Nhạc Nhạc đang gây hấn với, Lãnh Nhược Khê tại thờ ơ lạnh nhạt, Lan Băng Dao ở phía sau thêm hỏa, mà ta, ngẫu nhiên quấy cái cục. Cũng tương tự đang thử thăm dò. Trong này quan hệ phức tạp đây. Cho ngươi cũng nói không rõ ràng. Bất quá ngươi yên tâm. Game chơi tới trình độ nào nên đình chỉ. Mọi người chúng ta tâm bên trong đều nắm chắc. Hiện tại còn kém một mồi lửa. Xem ai dám bốc cháy. Cái gì hỏa? Không biết. Ninh Phỉ Nhi hoạt bát nháy mắt mấy cái. Liền trở lại bao xương. Nghe được đối phương không hiểu thấu lời nói, Tần Dương có chút im lặng, lắc đầu, nữ nhân tâm tư thật khó đoán. Đúng lúc này, bỗng nhiên, ầm ầm, một tiếng, toàn bộ nhà cửa lay động mấy cái, cái này dị động đến quá đột ngột, người nào cũng không ngờ rằng, cứ việc chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ, nhưng gây nên không ít người khủng hoảng. Tất cả mọi người lấy vì địa chấn, tranh tiên sợ sau theo bao xương đi ra. Thôi Táng hướng dưới lầu liều mạng chạy tới. Hành lang bên trong, tiếng thét chói tai, tiếng mắng chửi liên tiếp. Tần Dương, xảy ra chuyện gì? Có phải hay không địa chấn? Mạnh Vũ Đồng mấy người cũng đều theo bao xương đi ra. Nhìn thấy nhiều như vậy chạy trốn khách nhân, sắc mặt có chút bối rối. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.